Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, tràn đầy. Chiếu theo thân phận bài trên Chavin State thời gian. Đến rồi buổi tối tu luyện y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp thời gian. Lê Ông bắt đầu rồi tấn thăng cấp 6 tinh thần hệ tinh sĩ lần thứ nhất tu luyện. Hắn đối lần này tu luyện nhưng là báo cực lớn hy vọng. Hắn hy vọng đến từ trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Hắn từ tinh thần hệ một cấp tu luyện tới cấp 5. Chỉ dùng 5 ngày thời gian. Mỗi một lần tu luyện chất gỗ trong chén đều sẽ chảy ra đầy đủ hắn tấn thăng năng lượng. Cung hắn ở tinh thần hệ tinh chủng trong vẽ cổ tinh linh chữ viết phù số. Đóng lại con mắt, hắn ngồi ở phòng tu luyện bên trong. Chỗ này căn cứ phòng tu luyện lớn nhỏ thậm chí không bằng hắn ở tinh chi vực trong nhà dưới mặt đất. Phòng tu luyện, không chỉ là diện tích, mà liền phần cứng điều kiện cũng kém trên rất nhiều. Y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp tầng thứ 6 tu luyện. Là thông qua suy tưởng tinh chủng trong 5 cái cổ tinh linh chữ viết một cái trong đó cổ tinh linh. Chữ viết, khiến cho cổ tinh linh chữ viết có khả năng hiển hóa ở tinh thần hệ tinh chủng chi ngoài. Loại này suy tưởng quá trình tu luyện, sinh ra tác dụng phụ chính là không ngừng tăng lên tự thân tinh thần lực. Tầng thứ 6 đến tầng thứ 10, cần muốn đem thần, hồn, phách, ý, chí 5 cái cổ tinh linh chữ viết toàn bộ ở tinh thần hệ tinh chủng ngoại bộ hiển hóa. Muốn đạt tới cổ tinh linh chữ viết ở phía ngoài hiển hóa, liền muốn nhường cổ tinh linh chữ viết đầy đủ ngưng luyện. Đây là mài nước công phu. Đứng đầu nhất thiên tài tinh thần hệ tinh sĩ cũng cần muốn mấy năm thời gian mới có khả năng hoàn thành giai đoạn này, mà bình thường tinh thần hệ tinh sĩ, tuyệt đại đa số đều vĩnh viễn thẻ ở giai đoạn này. Loại này cổ tinh linh chữ viết ngoại bộ hiển hóa, không hề là khổ tu liền có thể làm đến, này còn cần muốn đầy đủ tinh thần lực thiên phú chống đỡ. Lê Ông là dựa theo cổ tinh linh chữ viết thứ tự tiến hành ngưng luyện. Đây cũng là y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp đề nghị. Chỉ có những kia thật lâu thời gian đều không có cách gì ngưng luyện năm đó cổ tinh linh chữ viết. Tinh sĩ mới sẽ đi nếm thử ngưng luyện phía sau cổ tinh linh chữ viết. Không chiếu theo thứ tự ngưng luyện cổ tinh linh chữ viết, sẽ khiến cho đột phá bậc trung tinh thần hệ biến được khó khăn mấy lần. Này ở y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp bên trong có lấy nói rõ. Chỉ cần không phải là bây giờ không có biện pháp tinh thần hệ tinh sĩ, đều khó có khả năng đánh vỡ tu luyện thứ tự. Lê Ông đối thần, cái này cổ tinh linh chữ viết suy tưởng. Tinh thần hệ tinh chủng bên trong thần, cổ tinh linh chữ viết bắt đầu không ngừng phóng to. Làm thần, cổ tinh linh chữ viết phóng to về sau. Hắn phát hiện thần, chữ mỗi một đạo bút vẽ, đều là từ thật nhỏ điểm tạo thành. Những này điểm phóng to sau. Mỗi một cái điểm đều là một bức tranh án. Tinh thần hệ tinh chủng trong thần chữ là Lê Ông dùng tinh thần lực vẽ. Hắn cũng không biết rõ nguyên lai thần chữ sẽ như thế phức tạp. So cổ tinh linh chữ viết bản thân phức tạp vô số lần. Lê Ông không hề biết rõ. Ở hắn tấn thăng cấp 6 lúc, hắn tinh thần lực phát sinh chất biến thời điểm, hắn tinh thần hệ tinh chủng cũng phát sinh rồi to lớn biến hóa. Thần, hồn, phách, ý, trí lẫn nhau kết nối hình thành ngũ mang tinh, gợi ra rồi đại vũ trụ thế giới quy tắc, từ đó đem 5 mai cổ tinh linh chữ viết chuyển hóa làm rồi quy tắc chữ viết. Đây mới là tất cả tinh thần hệ tu luyện mấu chốt chỗ ở. Các loại tinh thần hệ tu luyện pháp ở tinh thần hệ tinh chủng trong vẽ đồ án không giống nhau. Có lấy không giống hiệu dụng, nhưng tất cả tinh thần hệ tu luyện pháp đều có lấy cùng một cái mục đích. Kia chính là ở tinh thần hệ tinh chủng trong hình thành quy tắc chữ viết. Quy tắc chữ viết cùng bình thường đồ án nhìn như mặt ngoài hoàn toàn giống nhau. Nhưng thực tế trên quy tắc chữ viết ẩn chứa đại vũ trụ quy tắc lực lượng. Loại này quy tắc lực lượng cùng quy tắc chữ viết bản thân nội dung có quan hệ. Lê Ông cần muốn suy tưởng thần chữ. Không hề là trước kia hắn vẽ ra đến thần chữ. Mà là quy tắc chữ viết thần. Lượng công việc này nhường hắn đều cảm giác đến rồi khủng bố. Khó trách tinh thần hệ tinh sĩ nghĩ muốn tăng lên một cấp đều cần thật lâu thời gian. Trước đó hắn còn không quá lý giải. nên biết rõ tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực mạnh mẽ. Trí lực, tư duy cùng năng lực phân tích cũng đồng dạng mạnh mẽ. Lẽ ra tu luyện tốc độ cực nhanh mới đúng. Suy tưởng cần muốn không ngừng sử dụng tinh thần lực vẽ thần chữ. Ở lặp đi lặp lại vẽ quá trình bên trong, thần chữ lại không ngừng ngưng luyện. Làm ngưng luyện đến tiêu chuẩn nhất định lúc, liền đạt tới rồi tinh chủng hiển hóa năng lực. Một cái quy tắc chữ viết thần, cần muốn vẽ ra ức vạn cái nhỏ điểm. Những này nhỏ điểm nhưng tất cả đều là nhỏ hơn đồ văn tạo thành. Lê ông tinh thần lực nội thị, nhưng hắn có thể nhìn thanh mỗi một cái tạo thành nhỏ điểm đồ văn. Hắn từ cái thứ nhất nhỏ điểm đồ văn bắt đầu, tiến hành rồi lần đầu tiên vẽ. Nhưng hắn có chút yên lòng là, ở vẽ quá trình bên trong, tinh thần lực vẽ tốc độ cực nhanh. Dùng hắn đối tinh thần lực thao túng trình độ, mỗi một giây đều có thể vẽ mấy cái nhỏ điểm đồ văn. Ở tu luyện rồi sau một thời gian ngắn, bởi vì hắn đối tinh thần lực thao túng trình độ không ngừng tăng lên lấy. Nhưng hắn vẽ nhỏ điểm đồ văn tốc độ cũng đang không ngừng tăng lên. Hắn cũng không có cách gì phán đoán ra bản thân tu luyện tốc độ. Chỉ có ở loại tinh thần lực này khống chế trình độ tăng trưởng đến rồi cổ bình về sau, mới có khả năng phán đoán ra tu luyện tốc độ. Trái tim chỗ chất gỗ chén nước, ở hắn tu luyện lúc tiếp tục chảy ra mát lạnh năng lượng. Loại này năng lượng có thể trực tiếp bổ sung hắn tinh thần lực tiêu hao. Này nhường Lê Ông yên tâm không ít, chí ít hắn bậc trung tinh thần lực tu luyện, sẽ không bởi vì tinh thần lực không đủ mà chịu ảnh hưởng. Hiện tại duy nhất chế ước tinh thần lực của hắn tu luyện, chính là hắn tinh thần lực khống chế trình độ. Hắn tinh thần lực khống chế trình độ càng mạnh, hắn mỗi một giây suy tưởng vẽ nhỏ điểm đồ văn thì càng nhiều. Tu luyện kết thúc, Lê Ông mở ra con mắt. Hắn này lần đầu tiên cấp 6 tinh thần lực tu luyện. Chỉ đem quy tắc chữ viết thần 1% vẽ hoàn thành rồi. Khi hắn đem tinh thần lực nội thị, cảm giác lần này tu luyện thành quả lúc, lại phát hiện quy tắc chữ viết thần thu nhỏ trở về trạng thái cũ rồi. Hắn vừa mới tinh thần lực suy tưởng vẽ hiệu quả tan biến không thấy. Hắn không tự ngẩn ngơ. Lần này tu luyện hiệu quả tan biến, tương đương hắn này một lần tu luyện uổng phí. Bất quá khi hắn cảm giác đến chính mình tinh thần lực lúc, phát hiện tinh thần lực tăng trưởng một điểm. Mặc dù tăng trưởng không nhiều, nhưng cũng dùng tính ra là, lần tiếp theo tinh thần lực tu luyện lúc, tinh thần lực tăng trưởng đem sẽ khiến cho hắn suy tưởng tốc độ tăng thêm. Lại thêm lên lần này áp đặt đối tinh thần lực khống chế độ thuần thục. Lần lượt tăng lên tích lũy phía dưới. Luôn có một ngày có khả năng một lần tính đem quy tắc chữ viết suy tưởng vẽ thành công. Lê Ông lúc này mới phát hiện, thực tế trên tinh thần lực tu luyện độ khó so với hắn trước đó phán đoán tinh thần lực tu luyện độ khó muốn tăng lên rất nhiều lần. Loại này trình độ tu luyện, cũng khó trách sẽ nhường tuyệt đại bộ phận bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ cả đời khốn tại này. Đương nhiên, chân chính tu luyện độ khó không hề chỉ ở đây. Trừ rồi Lê Ông ngoài, còn lại tinh thần hệ tinh sĩ còn cần muốn lợi dụng các loại dược tề bổ sung chính mình tinh thần lực. Bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ tài nguyên tu luyện phi thường đắt đỏ cùng thưa thớt. Đây cũng là rất nhiều tinh thần hệ tinh sĩ tiến vào chính phủ cùng quân đội nghiên cứu cơ cấu. Vì chính phủ cùng quân đội phục vụ, chính là vì rồi có khả năng thu được tương ứng tài nguyên tu luyện. Giống Lê Ông dạng này hoàn toàn không cần cân nhắc tinh thần lực tiêu hao phương thức tu luyện. Là bất luận cái gì tinh thần hệ tinh sĩ nằm mộng cũng không dám tưởng tượng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.